Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 788, người nào gây chuyện liền đánh người đó. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Nhắc nhở, ngươi không mệt, người ta Tiểu Hồng cũng muốn nghỉ ngơi a. Hắn có thể hiểu được trí năng chiến xa tâm tình. Gặp phải người mình thích, khẳng định có chuyện nói không hết. Mấu chốt là, cũng muốn suy tính một chút đối phương cảm thụ. Nếu như Tiểu Hồng không muốn nghe, trí năng chiến xa còn như vậy chấp nhất, là rất dễ dàng gây nên phản cảm. Đến lúc đó cũng là hoàn toàn ngược lại. Tô Nghĩa nói rất đúng. Ngươi một đêm lại nhảy cái không hết, đều muốn phiền chết. Chiến xa màu đỏ bực mình nói. Ta lần sau nhất định chú ý, trí năng chiến xa có chút xấu hổ. Các ngươi hai cái hôm nay cũng không cần theo ta. Ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đứng dậy rời khỏi phòng. Ăn qua điểm tâm, hắn liền cùng Tô Lâm, Tào Thanh Lãng kết bạn đi đến Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện. Cùng giống như hôm qua, Tô Nghĩa không có đi phòng học, mà chính là trực tiếp đi hướng phòng làm việc của hiệu trưởng. Trong văn phòng, Lý Trấn Phong, La Tuấn Nam, Tiếu Trấn Hùng, Phùng Trấn Nam cùng Tưởng Vân Hoa chờ Nguyên Thành cao tầng tập hợp tụ tập ở đây. Song Phương lên tiếng chào hỏi về sau. La Tuấn Nam trước tiên mở miệng. Hôm nay đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, vì chính là thương thảo một chút ứng đối ra sao thế lực khác tiến vào. Gần vài ngày, Nguyên Thành đã tràn vào không ít thế lực, đồng thời cho Nguyên Thành mang đến không nhỏ phá hư. Nếu như không có một cái được biện pháp hữu hiệu, Nguyên Thành đem càng thêm dung chuyển. Phùng Trấn Nam mở miệng nói. Xét thấy thực lực của đối phương quá mức cường đại, ta đề nghị phong bế cổng thành, không cho bất luận cái gì ngoại lai người tiến vào. Những thứ này ngoại lai thế lực đều không ngoại lệ, toàn bộ đến từ ảo tưởng miểu đại lục. Mà ảo tưởng miểu đại lục chỉnh thể thực lực muốn so Lam Tinh cường đại gấp mấy trăm lần. Dù là chỉ là một cái tiểu tông môn hoặc là gia tộc đều có huyễn linh cảnh võ giả. Xem xét lại Nguyên Thành, tối cường giả La Tuấn Nam bất quá tụ phách cảnh bát trọng, đồng thời còn có thương tổn tại thân. Một khi có huyễn linh cảnh võ giả tiến vào Nguyên Thành, lòng sinh ý đồ xấu nỗ lực chiếm lấy Nguyên Thành, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản. Phong Dực Thành cũng là vết xe đổ, chỉ sợ không quá được. Tiếu Trấn Hùng lắc đầu, phát biểu giải thích của mình. Huyền Thiên Đại Lục người tới thực lực mạnh mẽ không nói, lại tính khí nóng nảy, hành sự không kiêng nể gì cả. Một khi đóng cửa thành chọc giận bọn họ, bọn họ nói không chừng liền sẽ cưỡng ép phá cửa. Đến lúc đó cũng là một trận chém giết, từ đó tạo thành đại lượng thương vong. Nhân loại địch nhân lớn nhất vẫn là hung thú cùng dị tộc. Nhân, chính mình người nội chiến là 10 phần không sáng suốt, mà lại càng quan trọng một chút. Chém giết cùng một chỗ, Nguyên Thành nhất định là thua thiệt một phương. Bởi vì thực lực không bằng người a. Tiếu hiệu trưởng nói cũng có đạo lý. Thế nhưng là bất phong bế cổng thành, liền sẽ có càng nhiều Huyền Thiên Đại Lục thế lực tràn vào. Chúng ta càng là khó có thể nên đúng rồi. Lý Trấn Phong thở dài. Phong bế cổng thành không được, bất phong bế càng không được. Giống như thành một kiện khó có thể lựa chọn sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tình cảnh bi thảm, trầm mặc không nói. Thì ở văn phòng lâm vào yên lặng thời điểm, Tô Nghĩa đột nhiên mở miệng. Chư vị, nên đối cục diện dưới mắt, khả năng chỉ có một cái biện pháp. Được nghe, mọi người cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Lý Trấn Phong càng là không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, ngươi có biện pháp nào? Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Người nào dám gây chuyện liền đánh người đó. Đánh phục mới thôi. Chỉ có Trương Hiển cường đại vũ lực mới có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Từ đó để những cái kia đối Nguyên Thành lòng sinh ý đồ xấu thế hệ chùn bước. Liền như là hắn hôm qua làm một dạng, liền làm ba cái, vì chính là cáo chi Huyền Thiên Đại Lục người. Muốn tại Nguyên Thành tùy ý làm bậy, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Tất cả mọi người bị Tô Nghĩa câu này bá khí 10 phần lời nói cho sợ ngây người. Người nào không phục liền đánh người đó. Làm như vậy xác thực rất đã, nhưng quan trọng một chút, thực lực không cho phép a. Chỉ cần có một tên tụ phách cảnh cửu trọng trở lên võ giả, đủ để nghiền ép nguyên thành tất cả cường giả. Còn lấy cái gì đi đánh phục đối phương? Làm không tốt bọn họ đều sẽ toàn quân bị diệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.